Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 5016, C5016, chương 5016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngửi thấy một luồng khí ý linh động trong không khí trong y học cổ, thì nơi này được gọi là Phúc Trạch Bảo Địa. Được đấy, Sơn Trang Thánh Y chiếm hẳn một nơi Phúc Trạch Bảo Địa có 102 để khai tông lập phái. Không những vậy, cả Sơn Trang còn được ba lớp chương khí đáng sợ bao vây. Người bình thường không thể vào đây được. Ở nơi thiên thời địa lợi như thế này, cũng không biết hiện giờ người của Sơn Trang Thánh Y đã đạt đến trình độ y đạo như thế nào rồi. Lâm Chính thầm nghĩ, anh nhanh chóng được dẫn đến một căn phòng chờ, mời thần y Lâm nghỉ tạm một chút, để thuộc hạ đi báo với Tam Thủ Đại Nhân, một đệ tử Xê Ung Kính nói, sau đó chậm rãi rời khỏi căn phòng. Tam Thủ, đây là ai vậy? Lâm Chính thầm nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc. Một người đàn ông trung niên mặc bào nâu, đầu trọc nhưng mặt đầy râu, bước vào. Ôi chao, chắc đây chính là thần y Lâm nhỉ? Đúng là nhân tài giỏi giang, trẻ trung ngời ngời. Người đàn ông trung niên cười nói, ánh mắt đầy tán thưởng. Ông là, à, quên không tự giới thiệu, tôi tên Tam Thủ Y, là phó trang chủ của Sơn Trang Thánh Y, thần y Lâm, hân hạnh, hân hạnh. Tam Thủ Y cười nói, hóa ra là Tam Thủ Đại Nhân. Hân hạnh, Lâm Chính khẽ gật đầu, nhưng không đứng dậy, Tam Thủ Y cũng không tức giận, ngồi xuống cười nói. Thần Lâm cả đường bôn ba, quả thực mệt nhọc, nếu Sơn Trang Thánh Y chúng tôi tiếp đón không chu đáo, mong thần Y Lâm lượng thứ. Không sao, chúng ta nói chính sự đi, Tam Thủ Đại Nhân, Sơn Trang Thánh Y các ông gọi tôi tới đây, quả thực định gả cô Chí Băng Thanh cho tôi sao? Lâm Chính bình thản hỏi. Anh nhớ Chí Băng Thanh từng nói cô ta đã có chồng chưa cưới, hơn nữa còn không phải là người bình thường. Tam Thủ Y im lặng một lát, rồi cười lớn. Thực ra tôi có ý định này, nhưng anh tôi không đồng ý. Anh của ông, chính là Thánh Y giả, chủ của Sơn Trang Thánh Y. Tam Thủ Y cười đáp. Vậy sao, nếu đã không đồng ý, thì các ông gọi tôi đến đây làm gì? Lâm Chính bình thản nói. Tam Thủ Y mỉm cười, sán lại gần nói. Tuy thần y Lâm không lấy được con gái của trang chủ chúng tôi, nhưng Sơn Trang chúng tôi vẫn rất tán thưởng cậu. Ý của tôi là vậy, còn người thì không gả nữa, Sơn Trang chúng tôi sẽ cho cậu lợi ích làm bồi thường. Đương nhiên cậu cũng không thể cứ thế lấy được lợi ích này. Chúng tôi muốn cậu gia nhập Sơn Trang Thánh Y, cống hiến cho chúng tôi. Thần y Lâm, cậu thấy sao? Chẳng sao cả. Lâm Chính lắc đầu cười khẩy. Sơn Trang Thánh Y các ông biết tính toán qua đấy. Vừa không muốn mất gì vừa muốn nhận lợi ích, cái gì hời là các ông chiếm hết rồi. Vậy là thần y Lâm không đồng ý, Tam Thủ Y mỉm cười. Nếu vậy thì tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, dù sao nếu cậu không đồng ý, thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cách chương.